Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thứ 100 cửu cửu chương ta quyết định dưỡng ngươi. Thời hạ tu vi đã khôi phục, hơn nữa sửa đổi công pháp quan hệ, nàng bốn phía tiên khí rõ ràng liền có chút không đủ dùng. Cho dù có ô lực hoa trợ giúp, đan điền kia của màu lam thần lực, vẫn là tâm sự không có mấy. Hít sâu một hơi, tĩnh tâm ngưng thần, cảm thụ được chung quanh tiên khí, lại ngoài ý muốn phát hiện phía bên phải ẩn ẩn trồi lên một cổ quen thuộc hơi thở. Đó là, túi chữ vật, thời hạ cả kinh, trực tiếp đem túi chữ vật đem ra, bên trong trừ tiên thạch ngoại cũng chỉ có, lần trước Kim Long đưa cho nàng nội đan, kia cổ màu lam thần lực chính là từ trong đan bên trong tràn ra tới. Nàng nhớ rõ phía trước Kim Long nói không yêu ăn này đó. Chẳng lẽ này nội đan thần lực là có thể trực tiếp hấp thu? Nàng cầm lấy một viên thử dẫn đường trong cơ thể thần lực hướng trong giỏ xét đi vào. Quả nhiên ngay sau đó bồng bột thần lực liền theo nàng hơi thở nhảy vào đan điền. Như là mở ra miệng cống giống nhau, cuồn cuộn không ngừng vọt tiến vào. Nàng nhất thời không phản ứng lại đây. Thiếu chút nữa bị mãnh liệt thần lực phá tan kinh gân. Vội vàng đả tọa vận chuyển tâm pháp, không đến một lát nàng ẩn ẩn cảm giác toàn thân tiên khí bạo trướng. Trong đầu có cái gì rách nát thanh âm, tu vi trực tiếp liền từ địa tiên tới rồi huyền tiên. Ngoạ tao, này cũng quá nhanh đi. Nàng đột nhiên có loại trúng giải thưởng lớn cảm giác, nhưng thần kỳ chính là, nàng tuy rằng đã thăng lên huyền tiên. Bốn phía lại nửa điểm phản ứng đều không có, vì mau không có lôi kiếp đâu. Phía trước tốt xấu sẽ hạ điểm linh thạch a. Tiểu chủ nhân, nơi này là thần giới, ô lực hoa giải thích nói. Ngươi hiện tại chỉ là đột phá địa tiên mà thôi, là dẫn bất động thần giới kiếp lôi, thời hạ tế một hồi tưởng. Đích xác, lúc trước nàng phi thăng tiên giới sau, thăng lên địa tiên giống như cũng không có dẫn động lôi kiếp. Cho nên nói, cái này lôi kiếp là có thấp kém nhất cấp hạn chế sao? Đột nhiên cảm giác chính mình mệt là chuyện gì xảy ra? Bất quá thiếu lôi kiếp, nàng cũng có thể yên tâm hấp thu thần lực, nàng trực tiếp đem những cái đó nội đan toàn đào ra tới. Buông ra thần thức yên tâm tham nhập những cái đó nội đan bên trong. Trong nháy mắt khổng lồ thần lực hướng tới nàng ập vào trước mặt. Lần này có chuẩn bị. Công pháp nhanh chóng vận chuyển, nàng rõ ràng có thể nhìn đến đan điền đang bị một tấc tấc lấp đầy. Năm thành, sáu thành, bảy thành, mà nàng tu vi cũng ở cực nhanh tăng lên, hơn nữa trực tiếp nhảy vọt qua trung gian bước đi, trực tiếp một thăng chính là một cái đại cảnh giới. Huyền tiên, kim tiên, trọng tiên, thượng tiên, sau đó đan điền đầy. Tiểu chủ nhân, mau dừng lại, ô lực hoa lớn tiếng nhắc nhở. Còn như vậy đi xuống, người đan điền sẽ căng bạo ta cũng tưởng đình a. Ngoạ tao, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm chủ động dẫn đường một chút ngoại. Mặt sau thần lực hoàn toàn không chịu nàng khống chế, trực tiếp liền hướng nàng trong cơ thể hướng. Hơn nữa ngay từ đầu nàng rõ ràng chỉ là dẫn đường một viên nội đan thần lực. Nhưng cái khác nội đan như là đã chịu cái gì cảm ứng giống nhau. Cùng phong dường như hướng trong cơ thể ùa vào tới, căn bản dừng không được tới, thời hạ đã đem hết toàn lực tưởng áp xuống trong cơ thể bạo trướng thần lực. Nhưng căn bản không có gì hiệu quả, đan điền đã đầy, thần lực vẫn là không ngừng hướng trong toàn, nàng ẩn ẩn đã nghe được đan điền dạn nứt thanh âm ni mà cái khác không thể tiến vào thần lực. Đang ở trong kinh mạch tàn sát bừa bãi, đấu đá lung tung phá hư. Tiểu chủ nhân, ô lực hoa ở thần thức cấp đến độ xoay quanh, thời hạ cảm thấy cả người đang bị một đao đao cắt ra giống nhau. Huyết mạch tạc nứt, tanh hồng huyết giống suối phun giống nhau, xôn xao ra bên ngoài lưu, không đến nửa khắc đã biến thành cái huyết người, trong cơ thể thần lực đã toàn diện bạo động, toàn bộ đan điền hoàn toàn rách nát đến không thành bộ dáng. Mắt thấy ngay sau đó nàng liền phải nổ tan xác mà chết. Đột nhiên một cổ xa lạ thần áp truyền vào trong cơ thể. Nàng trong cơ thể bạo động linh khí, như là gặp được thiên địch giống nhau, nháy mắt an tĩnh xuống dưới, hợp với điên cuồng xâm nhập thần lực cũng hoãn xuống dưới. Gì, Hồ Lực Hoa sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây lớn tiếng nhắc nhở. Tiểu chủ nhân sấn hiện tại, thời hạ hiểu ý, lập tức thu liễm tâm thần, nhắc tới cuối cùng một tia khí lực, dựa theo công pháp phương thức, toàn lực áp xúc những cái đó thần lực, như là nhu cục bột giống nhau, đêm này đó thần lực áp xúc lại áp xúc. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc ở hư thoát cuối cùng một khắc, đem đan điền nội thần lực áp xúc thành một viên hạt châu. Nguyên bản màu lam thần lực cũng biến thành thâm tử sắc. Tinh oánh dịch thấu, bên trong ẩn ẩn còn có màu tím lưu quang, phảng phất cất giấu một mảnh màu tím hải dương, mà trong cơ thể trong kinh mạch thần lực cũng trấn an xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng thở ra, ngừng lại, mà kia viên màu tím hạt châu lại đột nhiên chợt lóe, trực tiếp từ đan điền xuất hiện tới rồi nàng thần thức bên trong. Nàng chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn, toàn thân mỏi mệt cảm trở thành hư không, hợp với kia phá đến cùng cái sàng dường như kinh mạch. Cũng ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu, lúc này mới mở mắt, bổn đã chết, một tiếng mang theo tràn đầy ghét bỏ thanh âm ở đầu thấp vang lên. Thời hạ cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy, lại nhìn đến đỉnh đầu dắt một cái thật lớn long đầu. Ngọa tao, này không phải cái kia long sao? Tiểu chủ nhân, phía trước thần lực của ngươi, chính là nó giúp ngươi áp xuống tới, là Kim Long cứu nàng. Chưa thấy qua ngươi như vậy bổn ấu tề, Kim Long tựa hồ là khí tới rồi, vũ hai căn thật dài chòm râu, đối với nàng chính là một đốn giáo huấn, ngươi là muốn chết sao? Không biết nội đan muốn đi trừ bỏ hoán khí mới có thể ăn. Nếu không phải ta vừa vặn ở phụ cận, ngươi chính là điều chết long. Có biết hay không, ách, hoán khí, đó là cái quỷ gì? Thời hạ đối nó cười cười, thành tâm gật gật đầu, cảm ơn ngươi, hừ. Hắn long đầu ngăn hừ lạnh một tiếng, một bộ toàn thế giới lão tử nhất điếu bộ dáng. Nếu không phải sợ ngươi chết ở cửa nhà ta, ta mới lười đến quản ngươi đâu. Là, đa tạ Kim Long đại nhân, này khẩu kiêm thể chính trực long. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Nó sửng sốt một chút, mở to hai mắt vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. A, thời hạ sửng sốt, ngươi kêu Kim Long, sẽ không đơn giản như vậy dễ hiểu đi. Không phải, Nga, còn hảo, ta kêu đại nhân, ngoặc kép, hảo đi, ngươi thắng, dùng tên như vậy chiếm tiện nghi thật sự hảo sao? Ngươi như thế nào không gọi ba ba đâu? Ha ha, tên của ngài, thật là, tươi mát thoát tục. Khó không được long thân như vậy uy vũ hùng tráng, kia đương nhiên. Đây chính là ta chính mình lấy tên, Kim Long nháy mắt liền vui vẻ. Kiều cái đuôi tả hữu một trận lắc lư, hoảng đến đại địa một trận ầm ầm ầm vang. Ha ha, nàng xem như đã nhìn ra, thứ này muốn thuận mau loát, ngươi cái này ấu tề. Tuy rằng yếu đi điểm, nhưng còn tính có điểm ánh mắt, nó cả con rồng đều nhộn nhạo. Cúi đầu xem xét nàng, trong mắt đột nhiên xẹt qua một ít cái gì. Bất quá, nhưng giống ngươi như vậy xuẩn, rốt cuộc như thế nào sống sót. Ngoặc kép, ông trời mắt mù không được sao. Tính, xem ở ngươi như vậy thức thời phân thượng, bổn đại gia quyết định thu dưỡng ngươi. Ý gì, Kim Long lại không có giải thích ý tứ, trực tiếp duỗi chảo đem nó bắt lên, không chờ nàng phản ứng. Nó đã bay lên trời, ngay sau đó, bọn họ liền về tới kia cánh hoa hải bên trong, tàu sofa lũ lụt, các ngươi tạo sao, hết chương.